Khi gió nổi lên, chương 5, 5, hormone trên người anh nguy hiểm và mê người hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Cẩn Bùi cũng không làm khó Quý Tinh Dao, thôi không nhìn chằm chằm cô nữa, thu lại tầm mắt bắt đầu nhìn bức thứ hai, em vẽ tranh tĩnh vật không kém so với tranh chân dung. Quý Tinh Dao, cảm ơn, quá khen rồi. Ngộ Cẩn Bùi làm sao không biết cô cho anh xem những bức họa này đến cùng là có ý đồ gì, anh nói thẳng. Tôi hôm nay đến đây không phải cùng em bàn bạc chuyện công việc. Hả? Quý Tinh Dao hơi kinh ngạc, nhìn về phía anh. Ngộ Cận Bùi, đến lúc đó Đường Gia Lai sẽ bàn cụ thể với em. Tôi tìm em để đi ăn cơm. Lặng im một lát, chia lợi nhuận vẫn là 5 năm. Công ty sẽ nỗ lực tăng cường việc thăng tiến cho em. Quý Tinh Dao không hề nhượng bộ. Chờ anh xem hết các tác phẩm của tôi rồi hãy bàn lại. Đây là mục đích cuối cùng cô cho anh xem những bức họa này. Có ít nhất 20 bức, Ngộ Cận Bùi tạm thời không thể chiêm ngưỡng hết. Anh đưa ra ý kiến. Hay là em chọn ra rồi tôi mang về xem. Có thể à, Quý Tinh Dao nói một nửa. Ngộ Cận Bùi nhìn vào mắt cô, ra hiệu cho cô nói tiếp. Anh có linh cảm cô đang đào một cái hố chờ anh nhảy vào. Quý Tinh Dao, cho anh mượn xem một tháng, anh làm người mẫu cho tôi vẽ. Ngộ Cận Bùi đặt bức tranh xuống, một mực nhìn cô. Quý Tinh Dao không thể chịu được ánh mắt của anh, từ lần đầu tiên gặp mặt đã như thế. Cô giả vờ nhìn bức tranh trên bàn như thể không có việc gì xảy ra, nhưng bức tranh cô nhìn thấy ở hướng này chỉ là mặt ngược lại. Ngộ Cận Bùi, tôi vẫn nên đến phòng tranh xem thì hơn. Quý Tinh Dao, tính toán nhỏ bị thất bại, nhưng anh đến đây cô cũng coi như còn cơ hội, có được có mất. Quý Tinh Dao nhân cơ hội đề xuất, vậy lúc anh thưởng thức tranh thì tiện thể làm mẫu. Anh mặc âu phục như thế này đứng trước cửa sổ, tôi họa bóng lưng anh, đến tên tranh tôi cũng nghĩ ra rồi. Dù tiện thể làm mẫu như vậy cũng không được, chuyện đó không có khả năng. Nhưng Ngộ Cận Bùi đối với cái tên cảm thấy hứng thú, hỏi. Nó tên gì? Một cái tên tình cờ nghĩ ra. Quý Tinh Dao mỉm cười, bắt chước giọng điệu vừa rồi của anh. Dù là cái tên tầm thường anh cũng không được biết, chuyện đó không có khả năng. Ngộ Cận Bùi. Thật là một chút cũng không chịu thua, miệng lưỡi lanh lẹ nhưng không thể để quan hệ trở nên gay gắt, còn phải hợp tác lâu dài. Cô trịnh trọng trả lời anh, tên là Cô Độc, vừa rồi anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trông bóng lưng anh thật cô độc và còn nội tâm thì như đang cất giấu những tâm sự không muốn giải bày cùng ai. Những người đứng trên đỉnh kim tử tháp có lẽ đều như thế. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cà phê đã pha xong, mùi thơm nồng đậm tỏa ra. Ngộ Cận Bùi đổi chủ đề, cho tôi một tách cà phê, cảm ơn. Quý Tinh Dao không vội đi rót cà phê, lần nữa tranh thủ. Ngộ Tổng, việc kiêm chức làm mẫu không thể thương lượng sao? Chỉ là vẽ ngài một bóng lưng thôi. Ngộ Cận Bùi hỏi lại, nếu tôi đồng ý chuyện này với em sẽ ký hợp đồng đại diện chia đôi 5 năm phải không? Quý Tinh Dao không hề nghĩ ngợi, chia lợi nhuận vẫn quan trọng hơn. Cô bước đến tủ rượu. Trong cuộc đàm phán này ai cũng không nhượng bộ, ai cũng không thắng. Quý Tinh Dao lấy cốc rót ra hai cốc cà phê, mùi rất thơm, không biết mùi vị thế nào. Cô không biết pha cà phê, không điều chỉnh tốt nhiệt độ. Ngộ Cận Bùi dạo bước tới, tựa ở một bên nhìn vào tủ rượu vang, vài ngăn đã trống không, trên quầy vẫn còn nửa chai chưa uống hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ cô cùng Bùi Ngọc không chỉ giống nhau về gu thẩm mỹ mà còn ở nhiều thói quen khác nữa, đều thích uống rượu vang đỏ một mình. Quý Tinh Dao đem cà phê đặt ở trước mặt anh, ở chỗ tôi không có sữa bò và đường, ngài tạm uống thử. Ngộ Cận Bùi bình thường uống cà phê cũng không thêm đường, anh hỏi. Sao chỉ vẽ chính mình trong tranh vậy? Quý Tinh Dao khuấy cà phê cho nguội, vì vẽ những người khác không có linh cảm. Cô suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ rồi nói tiếp. Đối với hầu hết mọi người, một bức họa chỉ là một bức họa, trong tranh vẽ gì thì nó sẽ là cây đó, nhưng đối với một số người nó là một câu chuyện có linh hồn. Ngộ Cận Bùi nhìn cô, tôi cho em linh cảm gì để sáng tác? Quý Tinh Dao, tên của bức tranh, Cô Độc. Ngộ Cận Bùi thể hiện ra cô độc là gì? Nỗi cô độc xa xôi không thể chạm tới. Ngộ Cận Bùi không trả lời nữa, anh bưng tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm. Cà phê này không nên từ đôi bàn tay xinh đẹp này làm ra. Khó uống, Quý Tinh Dao xoay mặt lại. Hương vị thế nào? Ngộ Cận Bùi, không được như tranh em vẽ. Quý Tinh Dao bỗng nhiên cười. một nụ cười dịu dàng. Trời chiều rơi xuống, ánh nắng còn sót lại cũng lặng lẽ biến mất. Phòng tranh lập tức tối đi không ít, hơi ấm dần dần tiêu tan. Mộ Cận Bùi nhìn đồng hồ trên tay. Em chọn nhà hàng, tôi mời khách. Quý Tình Giao biết anh tại sao lại khăng khăng muốn mời bữa cơm này. Anh giống với ba cô, không muốn mắc nợ bất kỳ ai, chỉ có thể là người khác mắc nợ họ. Mộ Cận Bùi cầm tách cà phê trở lại ghế sofa ngồi xuống, những bức tranh kia vẫn yên lặng nằm trên bàn trà. Tôi không có nhiều thời gian đến phòng tranh, vẫn nên đem những bức tranh này về, xem hết tôi bảo Đường Gia Lai cùng em bàn hợp đồng cụ thể. Quý Tình Giao không đưa ra bất kỳ điều kiện bổ sung nào, vừa rồi anh đã từ chối yêu cầu làm mẫu cho cô, một người có thân phận như anh không phải ai cũng có thể mời đến được. Cô lại kiên trì nài nỉ cũng không có ý nghĩa gì. Được, tôi đi tìm thùng chanh rồi đóng gói lại. Quý Tình Giao đi đến bàn làm việc, không chỉ lấy thùng chanh mà còn mang giấy bút và mực đóng dấu. Cô chụp lại tất cả các bức chanh và ghi lại tên chanh lên giấy dựa theo thứ ngày vẽ. Mộ Cận Bùi thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, im lặng nhìn cô chằm chằm. Tổng cộng có 21 bức, Quý Tình Giao đem tên của toàn bộ tranh viết xong, đưa giấy bút cho anh. Mộ Tổng, phiền ngài viết cho tôi giấy vay nợ tranh. Mộ Cận Bùi để ý cô hiện tại xưng với anh là ngài, giọng điệu hoàn toàn giống như đang giải quyết công việc. Anh lại nhấp một ngụm cà phê. Quý Tình Giao, còn phải cho tôi một bản sao hộ chiếu của ngài nữa. Đây là lần đầu tiên Mộ Cận Bùi bị yêu cầu phải viết giấy nợ, còn phải đem bản sao hộ chiếu cho đối phương. Nhưng bức tranh này của cô cộng lại có được 10 triệu không? Nhiều hơn chắc cũng là 20 triệu. Số tiền này với anh chỉ là một con số nhỏ nhưng có khi nửa bộ sưu tập anh cũng không mua được. Mộ Cận Bùi để cà phê xuống, gọi điện cho Chữ Trinh. Đem hộ chiếu của tôi lên đây, phòng 5202. Chữ Trinh còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Hắn cầm hộ chiếu của Mộ Cận Bùi lên, vội vàng lên lầu. Chữ Trinh trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ ăn một bữa cơm làm sao còn phải mang lên hộ chiếu. Sếp rõ ràng rất bận, lại còn có thời gian nhàn hạ thoải mái tìm Quý Tình Giao ăn cơm. Với sự hiểu biết của hắn đối với sếp nhà mình, sếp sẽ không lợi dụng một cô gái để đối phó với Quý Thường Thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thang máy, Chữ Trinh một mực nhìn chính mình trong gương. Phím số nhảy đến số 19. Sau đó, hắn chú ý thấy phím số trước số 19 là số 4. Chữ Trinh nghĩ đến 409, 419, đến khách sạn thuê phòng cần hộ chiếu. Hai ngón tay Chữ Trinh bóp lấy trán, dùng sức vò. Sếp đến Bắc Kinh là muốn tìm Quý Thường Thịnh báo thù, giải quyết ân oán đời trước. Làm sao sếp lại tự hy sinh bản thân mình như vậy? Trong lúc thất thần, thang máy lên đến tầng 52. Chuông cửa vang lên, Mộ Cận Bùi đứng dậy mở cửa. Chữ Trinh nhìn ông chủ, muốn nói lại thôi. Hộ chiếu mất rồi à? Mộ Cận Bùi nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, hỏi. Chữ Trinh, không có à? Hộ chiếu làm sao dám làm mất? Hắn lấy ra đưa cho Mộ Cận Bùi. Mộ Cận Bùi ra hiệu hắn đi vào. Chữ Trinh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi trong thang máy hắn quá lo lắng. Người máu lạnh như sếp sao lại có dính líu tình cảm gì với Quý Tình Giao được? Bây giờ sếp chủ động liên lạc với Quý Tình Giao, chắc tự có tính toán của mình. Quý Tình Giao hỏi Chữ Trinh, anh muốn uống chút gì không? Có cà phê cũng có nước lọc. Chữ Trinh lịch sự nói, cảm ơn, không cần làm phiền. Mộ Cận Bùi đem hộ chiếu đưa cho Quý Tình Giao. Không có bản sao, em chụp lại đi. Anh bắt đầu viết giấy nợ. Chữ Trinh đứng ở bên cạnh nhìn thấy những cái tên trong danh sách chợt giật mình hiểu ra Mộ Cận Bùi muốn mượn tranh của Quý Tình Giao về nhà thưởng thức. Quý Tình Giao chụp lại thông tin trên hộ chiếu. Mộ Cận Bùi viết đến ngày trả lại. Anh dừng bút, suy nghĩ một lát. 2 tháng sau trả lại. Quý Tình Giao nhìn như nửa đùa nửa thật. Thời gian không tính phí chỉ có 1 tháng. Tuy là cười nhưng trong mắt cô cũng viết rõ. Sau 1 tháng sẽ tính phí. Anh xem đó mà làm. Mộ Cận Bùi biết rằng cô sẽ không mua bán lỗ vốn. Anh nhìn về phía kệ đồ cổ của cô. Bình hoa hàng thứ 2 bên phải. Sau này tôi qua vẽ. Vẽ xong sẽ đưa cho em. Anh hào phóng như vậy làm Quý Tình Giao bất ngờ. Cuộc mua bán này, hình như là cô đã thắng. Mộ Cận Bùi ký tên. 1 giây sau, Quý Tình Giao mở hộp mực đóng dấu đưa đến tay anh. Anh nhìn cô. Em giống với mẹ tôi. Anh in dấu tay lên đó. Quý Tình Giao tiện tay đưa khăn ướt, hỏi. Giống chỗ nào? Ngộ Cận Bùi, rất nhiều chỗ, tính cách, phong cách làm việc. Quý Tinh Giao cẩn thận kiểm tra giấy nợ, có đầy đủ các mục cần thiết. Cô tiếp tục chủ đề kia. Ý của anh là tôi với cô Bùi đôi khi rất lý trí đến mức không có tình cảm, có khi lại cố chấp như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngộ Cận Bùi chậm rãi xoa vết đỏ trên ngón cái, đem khăn ướt ném vào thùng rác. Câu cô nói trúng tim đen. Quý Tinh Giao thu lại giấy nợ, cười như không cười. Vẽ tranh là cuộc sống của họa sĩ chúng tôi, đối với cuộc sống nên nghiêm túc và cẩn trọng. Ngộ Tổng, ngài nói có đúng không? Ngộ Cận Bùi không phản bác được. Chữ Trinh nhìn Ngộ Cận Bùi, lại nhìn về phía Quý Tinh Giao, hắn thật sợ sếp mắc bẫy. Quý Tinh Giao là một đóa hoa anh túc, một khi bị mê hoặc sẽ là vạn kiếp bất phục. Điện thoại Quý Tinh Giao vang lên, Ngộ Cận Bùi đứng dậy. Tôi ở dưới lầu chờ em. Anh cùng Chữ Trinh mang bức tranh rời đi. Phòng tranh đột nhiên yên tĩnh lại. Trong phòng vẫn còn hơi lạnh nhàn nhạt chưa tan. Bên ngoài, màn đêm buông xuống. Thành phố bắt đầu náo nhiệt. Quý Tinh Giao đóng lại rèm cửa, nghe điện thoại của ba. Quý Thường Thịnh đang trên đường đến tiệc rượu, hỏi Quý Tinh Giao mấy giờ sẽ đến. Quý Tinh Giao như mất trí, đang nghĩ xem là tiệc rượu gì, ba đã nói với cô khi nào. Tinh Giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thường Thịnh biết cô không đáng tin chút nào. Hai ngày trước ông nói với cô buổi tối hôm nay dẫn cô đi tham gia tiệc tối từ thiện, có màn đấu giá. Mặc dù không thể so với buổi đấu giá mùa thu với quy cách cao nhưng ngẫu nhiên cũng có thể giành được đồ tốt. Đấu giá chỉ là một phần, chủ yếu là muốn cho cô thấy chút việc đời và gặp gỡ thêm một vài người bạn, không thể suốt ngày sống ở thế giới của mình được. Cô thì hay rồi, trực tiếp quên nó luôn. Bây giờ còn thời gian trang điểm, tiệc tối 7 giờ bắt đầu, 8 giờ con đến cũng được. Có đồ nào tốt ba dành cho con? Quý Tinh Giao, ba, con xin lỗi, con có hẹn rồi. Hẹn Gia Lai, Quý Tinh Giao không trả lời. Quý Thường Thịnh coi như cô ngầm thừa nhận. Bác Đường nói muốn dẫn Gia Lai đi. Hai người các con cùng nhau thông đồng cho ba với bác Đường leo cây phải không? Ông bất đắc dĩ nói. Để các con quen biết nhiều người không phải hại con không phải là muốn tốt cho con sao? Quý Tinh Giao nghe chị Gia Lai muốn đi. Cô tranh thủ thời gian giải thích. Ba, con hẹn chủ của em M, ca bàn bạc hợp đồng chi tiết, đang bận chỉnh lý lại những tác phẩm trước kia, như vậy mới có thể thương lượng được. Quý Thường Thịnh nghe nói cô có hẹn với Bùi Ngọc, ông cũng không cằn nhằn Quý Tinh Giao nữa. Công việc quan trọng, lần sau ba dẫn con theo. Ai ngờ, ở bữa tiệc ông nhìn thấy Bùi Ngọc, nhưng không thấy Đường Gia Lai, chỉ có lão Đường. Đường Hoành Khang nhìn Quý Thường Thịnh, cũng một thân một mình. Hai người không khỏi cười khổ. Ông không giống tôi. Tinh Giao hiểu chuyện. Nó vẫn còn nhỏ nhưng nhìn xem Gia Lai. Qua Tết nó đã 30 rồi. Tôi không biết nó suốt ngày nghĩ gì. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Quý Thường Thịnh. Tôi lo Tinh Giao tách biệt với xã hội. Hiện con bé không xã giao với ai. Trong lúc trò chuyện, Đường Hoành Khang ra hiệu ông. Lão Tề tới. Chủ tịch Tề là chủ nhân của tiệc hôm nay. Bận rộn tiếp khách. Đến bây giờ mới có thời gian qua chào hỏi bọn họ. Ông vỗ vỗ cánh tay hai người. Tiếp đón không chu toàn, thứ lỗi. Quý Thường Thịnh, chúng ta cũng không cần khách sáo. Chủ tịch Tề, vừa rồi thư ký nói với tôi xe của Mộ Cận Bùi đến. Tôi đích thân ra nghênh đón. Nào ngờ trợ lý của hắn nói Mộ Cận Bùi đang tiếp đãi khách quý. Thực tế không thể phân thân. Dừng một chút, thật khó để hẹn gặp. Lúc này, bên trong nhà hàng cách đó không xa lắm. Ngộ Cận Bùi cùng Quý Tinh Giao đã ăn cơm được phân nửa, bọn họ không nói nhiều, câu được câu không nói vài lời. Quý Tinh Giao, anh cùng bác sĩ Lạc là bạn sao? Cô nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu cắt thức ăn trên đĩa trước khi ánh mắt anh lướt qua. Ngộ Cận Bùi, chúng tôi đã quen biết nhiều năm. Quý Tinh Giao gật đầu. Sau vài giây, Ngộ Cận Bùi đặt dao và nĩa xuống, nói về việc ngày đó tại phòng cơm mượn cô từ chối cô gái khác. Thật xin lỗi, lúc ấy suy nghĩ thiếu sót, cô ấy cũng biết em là ai, lỡ như em có bạn trai, sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Quý Tinh Giao lần nữa ngẩng đầu, cùng Ngộ Cận Bùi đối mặt vài giây. Trong nhà ăn ánh sáng mờ mờ vừa phải, bên cạnh là cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen mênh mông vô tận. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt anh, làm khuôn mặt càng thêm phần sắc nét. Lúc này đây... Hormone trên người anh so mọi khi đều nguy hiểm và mê người hơn bao giờ hết. Quý Tinh Dao theo bản năng rời mắt check đi chỗ khác, rơi xuống vào bên mặt anh. Chuyện hôm đó với tôi không có ảnh hưởng, tôi mỗi ngày đều đắm chìm trong phòng vẽ, không có thời gian tìm bạn trai. Mộ Cận Bùi nhìn cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vậy thì về sau nếu tôi có việc cần xã giao sẽ mang em đi cùng, tránh cho người ta giới thiệu con gái hay cháu gái cho tôi biết. Tôi không có nhiều thời gian ứng phó với những việc như vậy. Anh lại nói, tôi không thích mắc nợ người khác, đặc biệt là phụ nữ, có qua có lại. Nếu em cần từ chối ai thì điện thoại sớm cho tôi, bất kể ở đâu tôi đều sẽ chạy đến. Đây cũng là lần đầu tiên anh cho một cô gái lời hứa hẹn. Bất kể ở đâu, anh đều sẽ chạy đến. Cách chương.